Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chuột chiều 3. Chương 24, chuột chiều 3, đến, bộ đội tiếp viện đến, mau, chuột lớn đã tiến nhập nơi trồng trọt, thanh lý bọn hắn, không thể để cho bọn nó phá hư lương thực, xuống xe, chiến đấu, hơn 10 chiếc xe buýt điên cuồng lái tới, xe đỗ sau. Những năng lực giả đó đều tán đi, bổ sung đến nội bộ nơi trồng trọt rào chắn dưới, kia một chỗ bị chuột lớn đột phá, bọn họ sẽ phải rất nhanh tiêu diệt, thậm chí một ít dấu ở lương thực ở trong chuột lớn. Bọn họ cũng muốn rất nhanh thanh lý, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, một ngày nơi trồng trọt bị phá hư, toàn bộ Thừa Bắc nơi tụ tập cũng sẽ đối mặt nạn đói. Đến lúc đó, lại không biết muốn chết nhiều ít người. Trên xe đều xuống người, trong đó còn có một chút rõ ràng cho thấy học sinh là Thừa Bắc Cao đẳng học viện người. Ca sát, Lục Manh đã chuẩn bị cho tốt chiến đấu cơ giới, sẽ chờ chuột lớn đưa cho bọn hắn một chuỗi viên đạn. Manh manh ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao lo lắng xem Lục Manh. Lúc này đây Lý Giao Giao bị mang đến là đảm nhiệm chữa bệnh đội, không thể ra tiền tuyến chiến đấu. Nàng tự nhiên lo lắng Lục Manh. Không có việc gì. Không có việc gì. Nhiều người như vậy, ta sẽ không mạo hiểm. Lý Giao, cùng ta lại đây. Đi ban chỉ huy đưa tin. Đạo sư thanh âm vang lên. Mau đi đi Giao Giao. Ừ, người cũng cẩn thận một chút. Lý Giao cùng đạo sư cùng đi chỉ huy tác chiến bộ. Mà lúc này, các loại trên màn ảnh lớn rõ ràng truyền đến tiền tuyến hình ảnh. Lúc này, một cái gầy yếu lại cao ngất thân ảnh thoáng cái liền hấp dẫn Lý Giao lực chú ý. Cái này người chính là Tần Phong, tối thiểu là cao cấp thương giới dự phán. Đây tuyệt đối là một cái tốt xạ thủ a. Xạ thủ, hắn cũng đã giác tỉnh cổ võ thể chất, vô luận là lực lượng còn là tốc độ đều vượt lên trước thường quy. Hơn nữa đã tu luyện ra nội lực. Tốt mầm a, tốt mầm, nhất định phải để cho hắn thêm vào quân phòng giữ. Những cao tầng này đều ở tán thưởng. Bọn họ mục tiêu, tự nhiên đều là Tần Phong. Lý Giao xem đến nơi đây, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Là người này thiếu niên, cứu mình người, chính là Lý Giao còn không biết tên hắn đâu. Tư liệu tra ra chưa? Có, gọi là Tần Phong. Này, chấm ngoặc kép, làm sao? Tư liệu có cái gì kỳ quái sao? Hắn dĩ nhiên là nay năm mới tiêm vào giác tỉnh một nhóm. Nói cách khác, cách hắn giác tỉnh mới đi qua 14 ngày. Cái gì? Thiên tài? Đây tuyệt đối là một thiên tài a. Lý Giao nghe đến mấy cái này, đồng dạng kích động không thôi. Hắn gọi là Tần Phong sao? Thật mạnh, như vậy người, thật là thiên tài thông thường tồn tại, chỉ là không biết hắn sau đó sẽ làm quân phòng giữ, còn là sẽ đi cao đẳng học viện đâu. Hy vọng đến học viện đi. Lời như vậy, hắn liền sẽ trở thành bản thân niên đệ. Lý Giao, đang nhìn cái gì? Đạo sĩ thanh âm ở Lý Giao bên tai vang lên. Để Lý Giao theo tâm tư ở trong tỉnh táo lại. Không, không có gì. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràng cảnh, sẽ hù đến cũng không kỳ quái. Sau đó gặp nhiều là tốt rồi. Là, lão sư, mà ngay tại lúc này, bên trong căn cứ, xuất hiện lần nữa tiếng cảnh báo. Chiến tuyến phía trước Tần Phong cũng không biết mình đã gây nên rất nhiều người lực chú ý. Bất quá hắn cũng biết, tại đây dạng chiến đấu ở trong, có quân đội ở, nhất định sẽ mở ra bộ tổng chỉ huy. Như thế nói, Tần Phong dĩ nhiên là thu liễm rất nhiều. Tối thiểu không có đem hắc ám dị năng bạo lộ ra. Dù cho âm ảnh ẩn giấu cho dù tốt dùng, hắn cũng không có dùng. Ong ong ong, cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật. Cự ly ngươi hiện tại vị trí có 721 m. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Tần Phong nhìn mình trên tay máy truyền tin. Khu vực mạng lưới tuyên bố tin tức, thú vương đã xuất hiện. Mà lúc này, chung quanh năng lực giả tự nhiên kinh hãi, đều lui ra phía sau, đứng ở hàng rào trước. chống đối này chuột lớn. Đạn đạo đã chuẩn bị hoàn tất. Tập trung mục tiêu. Phóng ra. Thật lớn tạp âm truyền đến. Bên trong căn cứ ba cái cực đại đạn đạo xẹt qua hư không. Hiện ra một cái độ cung. Rơi vào xa xa mặt đất. Oanh, oanh, oanh. Tam thanh đạn đạo qua đi. Hình ảnh trong lúc nhất thời khói mù lượn lờ. Thấy không rõ cụ thể phát sinh cái gì. Thế nhưng quét hình kiểm tra đo lường ở trong. Lại lần nữa truyền đến tin tức. Cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật. Cự ly ngươi hiện tại vị trí có 572 mét. Xin chú ý tránh né. Xin chú ý tránh né. Tiếp cận, súng laser chuẩn bị. Lý Văn Thanh âm quát to lên. Lớn giữa cửa, tùy một trận máy móc bánh răng thanh âm vang lên. Năm thước cao súng laser đã mắc hoàn tất. Sau đó tập trung mục tiêu. Súng laser uy lực thật lớn. Thế nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vô pháp tránh né chướng ngại vật. Cũng không có biện pháp hình thành đường parabol. Phải là trực lai trực vãng. 500 mét cự ly. Dù cho ở mưa bụi ở trong. Cũng có thể thấy một cái cao tới 2 thước. Dài đến 4-5 thước thật lớn màu bạc chuột lớn. Chuột lớn bộ lông hiện ra sắt thép nhan sắc. Thế nhưng có một bộ phận xuất hiện một mạt cháy đen. Mặt trên da lông đã bị tạc mở. Xuất hiện màu đỏ tơ máu. Điều này hiển nhiên là mới vừa đạn đạo uy lực. Thế nhưng ba cái đạn đạo bao trùm tính công kích. Dĩ nhiên không có biện pháp ngăn trở đối phương bước chân. Tương phản, chỉ là đem này chuột lớn thú vương tạc một ít da lông. Có thể gặp này chuột lớn cường đại. Ông, chi, bén nhọn thanh âm vang lên. Một đạo chói mắt màu trắng quang mang bạo phát. Ầm ầm lôi ra một đạo sợi quang học. Trực tiếp trúng mục tiêu đã tiếp cận 300 mét thú vương chuột lớn. Sau một khắc, bén nhọn tiếng kêu vang lên. Một ít thể chất yếu năng lực giả. Chỉ cảm thấy cái lỗ tai thu đến trùng kích. Một cổ nhiệt lưu chảy xuôi ra. Trong lỗ tai dĩ nhiên bị chấn ra máu tươi. Súng laser uy lực biến mất. Lần nữa khởi động tối thiểu cần nửa phần chung thời gian. Mà xa xa chuột lớn thú vương. Cũng lần nữa tới gần. Không được 10 giây. Cự ly gần. Đã thấy thử vương thân ảnh. Lúc này nó đã không có một cái chân trước. Thụ thương 10 phần nghiêm trọng. Chính là càng như vậy. Thụ thương dã thú càng thêm kinh khủng. Tần Phong cự ly chuột lớn. Bất quá 30 mét. Chi chi chi. Thử vương tựa hồ biết thương tổn nó vật chính là hàng rào sau. Hung ác tàn nhẫn va chạm hướng đại môn. Ngăn cản nó. Phanh phanh phanh phanh. Máy móc phụt lên đạn dược. Thế nhưng dĩ nhiên đều bị thử vương da lông sụp đổ bay ra ngoài. Thậm chí đạn là còn thương tổn được những người khác. Thương giới giả ngừng tay. Lý Văn hô to người. Thế nhưng thương giới giả ngừng tay sau. Nhưng không ai dám lên trước. Thú vương uy áp cùng thực lực. Đều quá cường đại. Oanh. Thử vương ầm ầm phá khai đại môn. Thậm chí bên cạnh một tòa tháp canh gác đều bị phá hủy. Mọi người ở đây đều tuyệt vọng thời gian. Một đạo hơn 2 thước cao. Cứng cỏi không gì sánh được tường xuất hiện tại nơi cửa chính. Chặn lại thử vương bước tiến. Không chỉ như thế. Một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm rơi vào thử vương đã bị đạn đạo trúng mục tiêu vỏ ngoài trên. Một chiêu này. Trực tiếp đem thử vương đánh một cái lảo đảo. Chi, thử vương nhất thời giận dữ. Quay người đuổi hướng hỏa cầu lúc tới phương hướng. Kỳ thực chẳng những là thử vương. Kể cả những người khác, đều nhìn về trong đám người một bóng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,